Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 65, con dấu huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Chi lai lịch, không phải ngươi nghĩ giống như, hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Áo gai lão giả ước lượng rảnh tay, nhìn thoáng qua bên ngoài, lời nói ung dung, so với nàng, ta càng hiếu kỳ cái kia Tử Y Tiên cô. Làm sao, ngươi gặp qua Tử Linh? Áo gai lão giả không khỏi chọn lấy lông mày. Trong núi, tìm ta hỏi qua đường. Tại cổ mộ, đã cứu mạng của ta. Cổ mộ, lão giả nhíu mày, ngươi đi qua Âm Nguyệt Vương mộ. Ngộ nhập, Triệu Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Lòng dũng cảm thật đúng là không nhỏ. Áo gai lão giả liếc qua. Tử Linh tiền bối, có phải hay không người thủ mộ? Nhà nàng tổ tiên. Là đi theo Âm Nguyệt Vương đấy. Tự tạo có lăng tẩm hôm đó lên. Thủ mộ chính là cái kia thiên chức. Nhiều thế hệ như thế. Bên ngoài cái tiểu nha đầu kia. Tính là của nàng Đồ Nhi. Nguyên nhân trong tộc có biến động. Mới đưa đến vong cổ thành. Giao từ lão phu chăm sóc. Nói trắng ra là tới ta đây tị nạn đấy. Đã hiểu. Triệu Vân cười một tiếng. Tiếp tục viết công pháp. Mấy ngày ấy không thấy, không ngờ là thật linh cảnh, thật nhỏ nhìn ngươi rồi, là sư phó dạy thật tốt. Triệu Vân càng làm sư phó xách ra chạy một vòng nhi. Nghe lão giả líu lưỡi không thôi, hãy nói đi, lão tiền bối chọn Đồ Nhi, há lại vật trong ao. Công pháp viết xong, Triệu Vân liền ra cửa phòng, Bạch Nhật Mộng tiểu nha đầu vẫn còn, thật đúng là tiểu tham tiền. Tự mấy mười lượng bạc, đã không biết vùi đầu đếm bao nhiêu lần, mà lại thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Cũng hoặc là, nàng vốn là ưa thích kiếm tiền. Tiểu muội muội, ta cho ngươi khối nguyên bảo, truyền ta một bộ bí thuật thế nào dạng? Triệu Vân cười tủm tỉm đấy. Cái kia hình thái, thế nào xem cũng giống như một cái đại thúc. Cầm lấy một khối kẹo, tại lắc lư tiểu cô nương. Cái này nha đầu lai lịch không nhỏ, phần lớn là nhất mạch ẩn thế đại tộc, trong tộc bí pháp nên không tầm thường. Nàng nếu truyền, hắn tự vui lòng học. Két, không chờ Bạch Nhật Mộng mở miệng, liền thấy sau lưng phòng cửa mở, không thấy áo gai lão giả, đã thấy một chân trưởng duỗi ra, một cước đem Triệu Vân từ lầu hai đạp đi xuống, một khối nguyên bảo đã nghĩ học bí pháp. Ngươi mặt thế nào như vậy đại lạc? Ngươi lão già kia, chờ đó cho ta. Triệu Vân đứng dậy, bụng lấy lão eo đi rồi. Thầm nghĩ nơi nào ngày mạnh, liền hướng lão già quần. Trong đũng quần nhét một sấp bảo phù. Nổ ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Trở về trong phòng, hắn tự khóa cửa phòng. Đến lúc này, hắn mới lấy ra dạ hành cô lang độc nhất vô nhị con dấu. Cái đồ vật này. Thực có huyền cơ, Triệu Vân nắm, lật qua lật lại quét lượng, không thả bất luận cái gì chi tiết. Thời gian, hắn còn dùng tay gõ, sau đó, lại đặt ở bên tai nghe ngóng. Gõ gõ, hắn hai mắt híp lại rồi. Nghe nghe, con người cũng thâm thúy rồi. Này con dấu, đúng là có huyền cơ. Bên trong nên rỗng ruột. Đoán không sai, con dấu trong tất cất giấu đồ vật. Về phần là cái gì? Chưa nghe được. Như vậy nghĩ đến, hắn nhẹ nhàng bóp nát. Như hắn suy nghĩ, con dấu là trống không? Bên trong cất giấu một ngón tay giáp lớn nhỏ giấy đoàn. Chờ đợi mở ra xem. Ở trên nhiều đường hoa văn, nên một tấm bản đồ. Hắn con mắt ánh sáng. Thật đúng là, vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Cái này hẳn là bảo tàng địa đồ. Chỉ cần dựa theo nơi đây đồ đi tìm, định khả năng tìm được cô lang bảo tàng địa trộm nhiều như vậy. Còn có hiếm thấy chân bảo, hơn phần nửa đều giấu ở cái kia. Bây giờ, cô lang đã chết, hắn nên trên đời này, duy nhất một cái biết rõ bảo tàng chi địa người. Nói qua, hắn mở ra địa đồ, tàng bảo đồ đầu lớn cỡ bàn tay, ở trên đường hoa văn rậm rạp chằng chịt. Xem địa hình nên ngọn núi, về phần là nơi nào một tòa, vẫn là cần lần lượt đi phân biệt tìm, nghiên cứu qua địa đồ, hắn mới khoanh chân mà ngồi. Áo ai lão giả cho tinh nguyên đan, từng khỏa bị thôn, không ngừng tư dưỡng linh lợi, còn có thể đề thăng linh lợi cấp bậc, dùng qua, tâm linh đều không minh không ít. Phía sau, chính là vẽ bảo phù. Gần đây, hắn liền sẽ đứng dậy đi tìm bảo. Bảo phù hội là một cái dựa vào tinh thần lực đề thăng, họa phù tốc độ tự cũng đề thăng. Hắn là rất chuyên nghiệp đấy. Tự vào cửa phòng, một ngày cũng không nhìn thấy đến. Màn đêm lặng yên hàng lâm, cùng với một đám phong lão giả tới, vẫn như cũ không đi môn, trực tiếp xuyên tường. Cơ trí như ta, Triệu Vân tay chân đủ ma trượt, phất tay áo thu họa phù trang phục và đạo cụ. Sư phụ của ngươi là hoàng tộc người A, lão giả có phần tự giác. Tự cái tìm chỗ ngồi. Tại sao thấy, Triệu Vân cúi đầu, chỉ lo trà lau hắn Long Uyên kiếm. Bảo phù, lão giả nhạt đạo Triệu Vân nghe thấy chi? Ánh mắt lóe lên, lúc trước nào đó suy đoán, lúc này có thể xác minh. Nhiều như vậy bảo phù, cũng chỉ hoàng tộc người mới sẽ có. Còn chưa hồi đáp lão phu vấn đề, lão giả lại hỏi, tất cả mọi người người biết chuyện, cần gì nhiều lời. Triệu Vân đối với Long Uyên Hà ra từng hơi, lắc lư lời nói, nói được kêu là một cái tự nhiên, cũng biết tục danh, họ kép đại hạ, ngươi đây là câu lời thưa. Lão giả đen mặt, nhưng phàm là người hoàng tộc, đều họ đại hạ, cái này mẹ nó còn cần ngươi nói ta hỏi chính là tục danh. Cái này ta thật không biết. Triệu Vân quán rảnh tay, vốn định chuyện phiếm một cái. Bất quá suy nghĩ một chút còn là tính rồi. Cái này nếu chó ngáp phải ruồi, thật có cái tên như vậy, chẳng phải vô nghĩa. Như thế, như rơi vào trong sương mù tốt nhất. Cảm giác thần bí sao? Cũng không thể vạch trần. Áo gai lão giả không nói rồi. Xem Triệu Vân thần thái, bề ngoài giống như không là nói láo. Hắn ánh mắt tựu thâm thúy không ít. Ít nhất hắn xác định Triệu Vân sư phó là đại hạ hoàng tộc. Thiếu gia, phủ thành chủ có người tìm ngươi. Chính nói lúc, đột phá nghe thấy bên ngoài kêu gọi. Nghe âm sắc là võ nhị. Phủ thành chủ, Triệu Vân ra vẻ kinh ngạc. Thả Long Uyên kiếm, đứng dậy đi ra. Nói là có người tìm. Kỳ thực đã tiến vào tiểu vườn. Mắt to nhất nhìn, đúng là vong cổ lão đầu nhi. Mặc có phần chính thức, chính ước lượng tay sử tại đó. Trái nhìn nhìn phải, cái này hậu viên, bố trí rất rất khác biệt. Thật là phủ thành chủ người. Vậy còn giả bộ, ta đi qua phủ thành chủ, gặp qua lão đầu nhi này. Huyền Dương đỉnh phong, lại tự mình đến, lỗ mãng đám người kia mới. Tụ tập nhi đặt cái kia nghi hoặc, tiền bối tìm ta, Triệu Vân tới. Vẫn như cũ giả ngây giả dại. Kỳ thực sớm có đoán trước. Diễn kịch, hắn là chuyên nghiệp đấy. Không có biện pháp, hết thảy cũng là vì sinh tồn. Không lắc lư không được a. Triệu gia thiếu gia, mượn một bước nói chuyện. Vòng cổ lão đầu nhi chắp tay hàn huyên, vẻ mặt cười ha hả đấy. Tiền bối, bên này mời, thiếu gia mời, cũng có lẽ là trùng hợp. Tại vong cổ lão đầu nhi quay người đây phút chốc, nghiêng mắt nhìn thấy áo gai lão giả đang từ Triệu Vân gian phòng xuyên tường đi ra, là hắn. Tựu cái nhìn này, vong cổ lão đầu nhi một bước không có đạp ổn, hơi kém trông cái kia. Cái gì cái tình huống? Hắn làm sao cũng ở đây? Vong cổ lão đầu nhi trong lòng quá sợ hãi rồi, tựa như nhận ra áo gai lão giả. Nguyên nhân chính là nhận ra, mới khó có thể tin, thậm chí cả như vậy thất thố, có như vậy dọa người. Này một màn, Triệu Vân đều nhìn ở trong mắt, vô thức liếc qua áo gai lão giả, từ đầu đến cuối, cũng không hướng bên này liếc mắt nhìn, bất quá nhìn vong cổ lão đầu thần thái, liền biết áo gai lão giả thân phận, nhất định không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không cho người sợ đến như vậy. Tiểu hữu, mạo phạm hỏi một câu, vừa rồi vị lão giả kia, ta Triệu ra khách khanh trưởng lão, khách khanh, trưởng lão, vòng cổ lão đầu nhi mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này khách khanh trưởng lão, cũng đủ rung động, người khác không biết, hắn như thế nào không biết, không khỏi rất kinh thế hãi tục rồi. Chẳng lẽ lại, cùng Triệu Vân sư phó, có giao tình, vòng cổ lão đầu nhi đã đứng vững, suy nghĩ vạn thiên, chắc chắc bản thân đoán không sai, nếu không phải có giao tình, lấy áo gai lão giả thân phận, như thế nào làm Triệu gia khách khanh trưởng lão, dù thành chủ thấy hắn, cũng phải cung kính a tiền bối, mời, Triệu Vân cười một tiếng, đã cắt đứt vòng cổ lão đầu nhi suy nghĩ, tốt, tốt, vòng cổ lão đầu làm cười, không dám chậm trễ chút nào, cái gọi là không dám lãnh đạm, chính là tiến vào phòng cao thượng nhi, Triệu Vân không tỏa, hắn lỗ mãng không dám tỏa, không biết tiền bối tìm ta, cái gọi là chuyện gì, Triệu Vân cười nói, rất có hậu bối lễ nghi, vì lão đầu nhi châm trà, chịu nhà ngươi sư tôn nhờ vả, đưa tới vật này. Lão đầu nhi cười nói, đem cái kia trương rỗng tuếch phù chỉ đưa tới, ngươi gặp qua sư phụ ta. Triệu Vân ra vẻ kinh dị, may mắn gặp qua, vòng cổ lão đầu nhi ha ha cười một tiếng, thật là lão phu mắt vụng về rồi, ngươi lại có một hoàng tộc sư phó, thất kính, tiền bối, đừng ra bên ngoài nói. Triệu Vân một tiếng gượng cười. Diễn được kêu là lập luận sắc sảo. Cái này ta hiểu, vòng cổ lão đầu nhi cười ha hả đấy. Phía sau nói nhiều ngữ, vòng cổ lão đầu nhi yêu cầu, cùng áo gai lão giả cơ bản cùng loại, đơn giản chính là vấn danh kiêng kỵ cùng phong hào những thứ này. Triệu Vân đáp lại, cũng như lúc trước, hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước khi đi. Vẫn là nhìn thoáng qua áo gai lão giả lầu các. Thật vừa đúng lúc, trông thấy Bạch Nhật Mộng. Nhìn hắn mặt mo xoát xoát biến. Chạy vẫn còn lau mồ hôi. Thế giới này là thế nào? Vòng cổ thành thế nào nhiều như vậy thuộc loại châu bò nhân vật? Hắn đến nhanh đi về. Bẩm báo thành chủ, Triệu gia không đơn giản nơi nào. Ta là không phải nhặt được bảo rồi. Triệu Vân nghi hoặc. Xem cũng là này tòa lầu các, từ vong cổ lão đầu nhi thần thái đến xem, lão gia hỏa kia cùng Bạch Nhật Mộng, địa vị tuyệt không nhược thành chủ. Siêu, hắn chính nhìn lên, Bạch Nhật Mộng như quỷ mị một loại, hiện thân hắn trước người. Tốc độ thật nhanh, Triệu Vân tâm cảnh hoảng sợ, chân linh đệ bát trọng, lại có bực này thân pháp. Lão đầu nhi nói, ngươi khó có thể đánh. Bạch Nhật Mộng giơ lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp tránh, coi như cũng được, Triệu Vân ứng với một câu, ít nhất đồng cấp đừng, hắn là không có thua qua đấy, luận chiến tích, ta cũng không tầm thường, trước cùng về sau, đã giết chết lưỡng huyền dương cảnh, ta cũng khó có thể đánh, đánh với ta không, tiểu nha đầu thiên chân vô tà đạo, từ chỗ nào xem, đều là cả người lẫn vật vô hại. Chân linh đệ bát trọng, đánh ta đệ nhất trọng. Triệu Vân cao thấp quét lượng Bạch Nhật Mộng, tại nhìn lén cái kia huyết mạch rất bất phàm, ta bất động chân nguyên, cái này có thể có, ta đánh thắng ngươi cho ta tiền. Tiểu nha đầu nói rất chân thành, nói chữ tiền lúc lưỡng mắt tham tiền mê đấy. Nếu ta đánh thắng đâu? Triệu Vân cười nói, ngươi đánh không thắng đấy, nói mò. Ta khó có thể đánh gặp. Bạch Nhật Mộng không lại trả lời. Đối với nàng nắm tay nhỏ, hà ra từng hơi, hắc, Triệu Vân không làm, chân nguyên bảo tuôn, oanh, phanh, hai người tề động, một cái nắm tay nhỏ, một cái uy long trường, hoa, sau đó, cả vườn người, tựu đều dương đầu lên, lưỡng con mắt tả hữu đong đưa, là đưa mắt nhìn Triệu Vân ra ngoài đấy. Từ nhỏ vườn, bay ra binh phô, rất hiển nhiên, là bị Bạch Nhật Mộng, một đấm đánh bay đấy, thoải mái, áo gai lão giả cười vui vẻ. thấy Triệu Vân nha chùy, không nói ra được chua sảng. Oanh, rất nhanh, liền nghe bực này âm thanh, bay ngược Triệu Vân, đâm vào nhất một tửu lâu trên. Hảo hảo vách tường, bản bản trọn vẹn một cái nhân hình lỗ thủng lớn. Mà đâu, tiếp theo, chính là ầm ĩ mắng to thanh âm. Có rượu lầu lão bản, cũng có quán rượu khách nhân. Uống thực cao hứng, liền có một người từ bên ngoài nện vào được. Cách Trương.